siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 808, vịt quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm chính đang suy tư nhất thời, lại đột nhiên nghe được thật giống có một người phụ nữ tiếng cười, nhưng không cách nào xác định là từ nơi nào truyền đến, chẳng lẽ có nhân loại đến nơi này. Vẫn là dị linh, Hàn Sâm khắp mọi nơi nhìn một chút, phát hiện phía dưới cùng mặt trên đều không có ai cái bóng. Đừng nói là người, liền dị sinh vật đều không nhìn thấy một cái, bởi quả đã sắp thành thục, phần lớn dị sinh vật cũng sớm đã xông lên huyền không đảo, nơi nào còn lại ở chỗ này nũng nịu. Sát Na, ngươi thấy nữ nhân tiếng cười sao? Hàn Sâm nhìn về phía một bên Sát Na nữ đế hỏi. Sát Na nữ đế lắc lắc đầu, nơi nào có cái gì nữ nhân tiếng cười, lẽ nào là ta nghe nhầm rồi? Hàn Sâm đang tự nghi hoặc rồi lại nghe một tiếng nữ nhân tiếng cười, lanh lảnh như chuông bạc giống như vậy, Hàn Sâm hiện tại xác thực mình tuyệt đối không có huyễn, nghe tiếng cười kia là chân thực tồn tại. Ngươi thật không có nghe được? Hàn Sâm nhìn về phía Sát Na nữ đế hỏi. Sát Na nữ đế khẽ cau mày lắc đầu, bất quá nhưng cũng hướng về khắp mọi nơi đánh giá, nhưng cũng không có thấy có dị thương gì địa phương. Tiểu Ngân Ngân, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Hàn Sâm lại đi hỏi trên bả vai nằm úp sấp Tiểu Ngân Ngân, Tiểu Ngân Ngân cũng là một mặt mờ mịt nhìn một chút Hàn Sâm, hiển nhiên nó cũng không nghe thấy thanh âm gì. Đây liền kỳ quái, ta rõ ràng nghe được con nữ nhân tiếng cười. Hàn Sâm trong lòng vạn phần quái lạ, chỉ có thể trong bóng tối lưu ý, hy vọng có thể tìm tới tiếng cười kia khởi nguồn. Kế tục dọc theo dây leo trèo lên trên, đi rồi không bao lâu, Hàn Sâm liền lại nghe được cái kia chuông bạc nhu trước tiếng cười, Sát Na nữ đế cùng Tiểu Ngân Ngân vẫn không có nghe được. Hàn Sâm đã dùng động huyền khí chàng vẫn ở cảm ứng, nhưng là cũng không có phát hiện phụ cận có sinh vật gì. Đây một đường leo lên, cái kia tiếng cười như chuông bạc thỉnh thoảng ở Hàn Sâm vang lên bên tai, hắn nghĩ hết biện pháp muốn tìm ra tiếng cười khởi nguồn, kết quả đều không có tác dụng gì, căn bản sẽ không tìm được. Đây cũng thật là kỳ quái. Hàn Sâm không tìm được khởi nguồn, không thể làm gì khác hơn là không thèm quan tâm nàng, kế tục hướng về mặt trên đi. Huyền không đảo so với Hàn Sâm tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều, quả thực tựu là một mảnh nổi trong mây đại lục. Hàn Sâm bọn họ theo dây leo bò đến trên đảo, đập vào mắt là một mảnh chọc lốc sơn mạch, liền thực vật đều không nhìn thấy vài cây. Ngươi vẫn để cho ta trước về đến hồn hải đi, miễn cho gây nên quỷ huyết đế chú ý, một mình ngươi đi qua tận lực không nên chọc sự lệnh cái kia quỷ huyết đế không quá chú ý chúng ta, quay đầu lại mới có cơ hội thừa nước đục thả câu. Sát Na nữ đế nói với Hàn Sâm, hiển nhiên nàng cũng không cho rằng Hàn Sâm thực lực có thể cùng quỷ huyết đế chính diện chống lại. Được, Hàn Sâm chính mình cũng biết thực lực không đủ, liền mấy người như vậy, còn có một cái vô căn cứ tiểu yêu tinh, vẫn là biết điều một điểm tốt hơn. Đem Sát Na nữ đế thu nhập hồn hải bên trong, Hàn Sâm liền hướng hòn đảo vị trí trung tâm mà đi, không thanh đằng chủ thể hẳn là liền sinh trưởng ở bên kia. Ai biết đi rồi mười mấy dặm lộ, lại đột nhiên nghe được phía trước truyền đến gọi là cứu mạng âm thanh, Hàn Sâm không khỏi ngẩn người, bởi thanh âm kia làm sao nghe đều là một kẻ loài người, không thể là dị linh. Phật Tổ, Ngọc Đế, Thánh Mẫu Maria, ai tới cứu cứu ta a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm kia gọi là thê thảm cực kỳ, Hàn Sâm nghe xong hai tiếng, càng nghe càng cảm thấy quen tai. Ta sát, đây không Vương Vũ Hàng âm thanh sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Cái này không thể nào a, Hàn Sâm đầy đầu dấu chấm hỏi, đồng thời sắc mặt cũng đã thay đổi. Ở loại này đâu đâu cũng có siêu cấp thần sinh vật địa phương, nếu như cùng Vương Vũ Hàng cái kia con ma đen đuổi cùng nhau, Hàn Sâm không biết biết xảy ra chuyện gì, nói không chắc liền mạng nhỏ đều muốn đưa ở đây. Không nói hai lời, Hàn Sâm xoay người liền muốn thêm vào đường đi, nhưng là Vương Vũ Hàng âm thanh dĩ nhiên càng ngày càng gần, hướng về bên này lại đây. Ta ít ta sẽ không như thế xui xẻo. Hàn Sâm trong lòng đang tự phiền muộn, nhưng nhìn thấy Vương Vũ Hàng đã theo một cái bên trong tung lũng chạy ra. Tên kia mắt là thật sự độc, cách xa như vậy, lại vẫn là liếc mắt liền thấy Hàn Sâm, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, một bên chạy một bên kêu to. Đoàn trưởng, ta thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như vậy đầy nghĩa khí, ngàn dặm xa xôi tới cứu ta thật là quá cảm động. Mau tới cứu cứu ta a, ta sắp bị cắn chết. Hàn Sâm sạm mặt lại, hắn căn bản không biết hắn ở đây, nơi nào sẽ là chuyên môn tới cứu hắn. Bất quá đều đã chịu bị nhìn thấy, Hàn Sâm cũng không tốt lại đi, chỉ nhìn cho kỹ Vương Vũ Hàng phía sau nhìn lại, chỉ thấy một cái màu trắng đại Nga theo Vương Vũ Hàng mặt sau cạc cạc gọi là. Đuổi theo Vương Vũ Hàng thời điểm, liền mạnh mẽ hướng về hắn cái mông ở trên cắn, lệnh Vương Vũ Hàng phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết. Đoàn trưởng, nhanh cứu ta, Vương Vũ Hàng lại hướng Hàn Sâm kêu hai tiếng. Hàn Sâm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là rút ra xích diễm bạo long đột sông lên trên, hắn cảm giác cái kia đại bạch nga hơi thở sự sống tương đối kém, cũng chính là thần huyết sinh vật trình độ căn bản không cần quá mức bất cần, trực tiếp chém là được rồi. Chém xuống một kiếm đi, nhất thời đem đại bạch nga đập cho lông chim bay loạn, trên người bốc cháy lên xích diễm, bất quá ra ngoài Hàn Sâm bất ngờ, lập tức dĩ nhiên không thể đem đại bạch nga đập chết. Đại bạch nga phát sinh cả cạc tiếng kêu thảm thiết, Hàn Sâm lại là một cái xích diễm bạo long đột đập tới, nhất thời đem đại bạch nga đập chết. Săn giết thần huyết sinh vật bạch thiên nga thu được bạch thiên nga thú hồn, dùng ăn huyết nhục có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm thần cơ nhân. Hàn Sâm liếc mắt nhìn bạch thiên nga, nghĩ thầm cũng những khác lãng phí, móc ra tử vong tang chung, đem bạch thiên nga huyết đều nhỏ ở lam sắc chung nhỏ mặt trên, cũng có thể xúc tiến nó một điểm trưởng thành. Thuận tiện cho gọi ra âm dương công chúa, làm cho các nàng phát lên lửa chuẩn bị làm một cái vịt quay nếm thử. Đoàn trưởng, ngươi đối với ta thật là quá tốt rồi, thật không nghĩ tới ngươi biết thiên sơn vạn thủy cản tới cứu ta. Vương Vũ Hàng xông lên ôm chặt lấy Hàn Sâm, một cái nước mũi một cái lệ nói rằng. Ta căn bản không biết ngươi lại ở chỗ này, chỉ là đi ngang qua mà thôi, ta còn muốn hỏi, ngươi vì sao lại ở chỗ này đây? Hàn Sâm nhìn Vương Vũ Hàng nói rằng. Vương Vũ Hàng nghe Hàn Sâm nói như vậy, nhưng vẫn như cũ không chịu tin tưởng, vẫn là một mặt cảm động nói rằng. Ta biết đoàn trưởng ngươi nhân nghĩa, ngươi liền không muốn thật không tiện, ta biết ngươi vì cứu ta, nhất định là chịu nhiều đau khổ, hao hết thiên tân vạn khổ mới một đường đuổi đến nơi này, ta thật là quá cảm động. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, dừng, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi làm sao biết tới nơi này. Hàn Sâm mắt thấy Vương Vũ Hàng lại muốn hướng về thân thể hắn đứng, vội vã đè lại hắn nói rằng. Vương Vũ Hàng nhất thời lộ ra phẫn hận vẻ, vị kia ra hòa quả thực không phải là người ta cố gắng ở băng hồ bên kia câu cá, bọn họ đột nhiên liền đem ta cho đánh ngất, chờ ta tỉnh rồi sau đó liền bị ở một cái bên trong lồng tre, một đường bị mang đến nơi này, bọn họ quả thực liền không coi ta là người xem a, dọc theo đường đi đều đem ta nhốt ở trong lồng, người không biết chuyện này quả là phải không là người được tội. Vương Vũ Hàng càng nói càng kích động cuối cùng vẫn là ở Hàn Sâm đánh gãy dưới, mới nói ra là những người kia chịu đến hai con mạnh mẽ dị sinh vật công kích mới để hắn có cơ hội nhân loạn chạy trốn ra ngoài. Mau nhanh ăn một chút gì, ăn xong đồ vật ngươi liền đi xuống đi. Hàn Sâm cũng không có đám kia người to gan như vậy, dám mang theo Vương Vũ Hàng cái này con ma đen đuổi tới chỗ như thế, dự định để hắn ăn một chút gì, liền mau để cho hắn rời đi. Ừ, Vương Vũ Hàng cầm lấy vừa nướng kỹ thơm ngát nga thịt liền chuẩn bị hướng về ở trên gặm. Rát, một tiếng quái dị nga vang lên triệt bầu trời, một cái to lớn bạch thiên nga từ trên trời giáng xuống, liền đến Vương Vũ Hàng trước, chấn động đại địa đều run rẩy, hai cánh gợi ra cơn lốc, một đôi bánh xe như con mắt màu đỏ chính nhìn chòng chọc vào Vương Vũ Hàng cùng hắn bên miệng vịt quay. Cách chương.